Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430: Đồng quy vu tận. Yêu nghiệt Trần Trường Sinh. Trên trời kiếp vân cùng thiên kiếp chi nhãn bao phủ thiên khung. Trần Trường Sinh tại trong kiếp vân bế nghễ tam đế, sắc mặt lạnh lùng, bốn phương tám hướng vô số nhìn lấy hắn người đều là lộ ra kinh sợ. Chứng đạo đại đế cùng sở hữu ba loại phương pháp, một là số mệnh chứng đạo, hai là công đức chứng đạo, ba là lấy lực chứng đạo. Mỗi loại chứng đạo chi pháp đều sẽ hạ xuống thiên kiếp. Nhưng khí vận cùng công đức chứng đạo người có thể suy yếu thiên kiếp cửu tầng uy lực, mà lấy lực chứng đạo người thiên kiếp uy lực thì là 10 phần 10. Loại này 10 phần 10 thiên kiếp lại gọi tịch diệt thiên phạt. Uy lực vô cùng, tầm thường đại đế nếu là đưa tới loại thiên kiếp này, cơ hồ đều chạy không khỏi hôi phi yên diệt hạ tràng. Một vạn năm trong có thể có một cái thành công lấy lực chứng đạo đều là may mắn. Cho nên thiên hạ bất hủ bất luận là ai đều sẽ không dễ dàng lựa chọn lấy lực chứng đạo phương thức, mà chính là tình nguyện các loại trên vạn năm cũng phải tranh một chuyến đại đạo bổn nguyên, lấy công đức cùng số mệnh chứng đạo. Về phần Trần Trường Sinh, tuy nhiên người trong thiên hạ đều biết hắn yêu nghiệt trình độ tất nhiên sẽ nếm thử lấy lực chứng đạo làm tốt, lấy sau thiên đế chi vị làm nền. Nhưng mọi người cũng không nghĩ tới hắn dám ở địch nhân trước mặt lấy lực chứng đạo. Độ kiếp cho tới bây giờ không thể rời bỏ hộ pháp hai chữ. Bởi vì độ kiếp dung không được quấy nhiễu. Một khi thiên kiếp phát hiện tại trong kiếp vân có đầy đủ mạch ngoại lực có thể ảnh hưởng đến độ kiếp chi nhân, thiên kiếp chi uy liền sẽ gấp bội mạnh lên. Mà lấy lực chứng đạo tịch diệt thiên kiếp vốn là uy lực vô cùng. Nếu để cho thiên kiếp uy lực gấp bội mạnh lên, này độ kiếp chi nhân càng là thập tử vô sinh. Giống Trần Trường Sinh hiện tại, kiếp vân phía dưới có ba cái đại đế, uy lực càng sẽ đạt tới tăng cường đến một cái mức độ kinh người. So với bình thường tịch diệt thiên kiếp muốn cường hãn mấy lần. Loại này lôi kiếp không thể nghi ngờ là kinh khủng. Quả thật, mạnh như vậy lôi kiếp tầm thường đại đế cũng không ngăn cản được. Nhưng Trần Trường Sinh sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hắn một cử động kia tương đương với cũng là cùng Lạc Lâm đại đế bọn người đồng quy vu tận. Hắn rõ ràng không cần như thế làm việc. Chỉ cần tị chiến chính là, tại sao phải tự tìm đường chết? Quá cực đoan. Chẳng lẽ hắn ngây thơ coi là có thể chống đỡ được loại thiên kiếp này? Nói đùa cái gì? Thật đem chính hắn làm thần. Hiện tại xong, thiên kiếp buông xuống, dù là thiên đế cũng cứu không được hắn. Tiểu tử này đơn giản hồ nháo. Đếm không hết cường giả đang kêu la. Chín vị lâu năm đại đế cũng kinh sợ không thôi. Giờ khắc này toàn bộ thiên hạ đều cơ hồ sôi trào. Mà tại kiếp vân phía dưới, Trần Trường Sinh dưới chân Lạc Lâm đại đế bọn người càng là thử mục đích muốn nứt. Điên rồi, Trần Trường Sinh ngươi đúng là điên. Lạc Lâm đại đế run giọng mở miệng, ánh mắt hướng bên người hai cái đại đế nhìn lại. Lúc này ba người sắc mặt đều là kinh dị, sớm đã không có vừa rồi ngạo nghễ cùng đắc ý. Càng là không có ở đây ngăn trở giết Trần Trường Sinh ý nghĩ. Chạy, hiện tại chạy còn kịp, ba người hiện tại chỉ muốn có bao xa trốn bao xa. Về phần tập sát Trần Trường Sinh sự tình, nói đùa, thật sự cho rằng ai cũng cùng Trần Trường Sinh một dạng có đồng quy vu tận quyết tâm. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn xếp đặt sát trận tam đế trực tiếp phi thân lên. Một khắc cũng không do dự, bỏ xuống dưới chân trăm thành. Hướng phía đệ tam trọng thiên hốt hoảng mà chạy. Trần Trường Sinh tại kiếp vân phía dưới cười lạnh. Các ngươi không phải nói nơi này là các ngươi quê hương. Muốn che chở một phương. Hiện tại làm sao chạy trốn. Đang khi nói chuyện bước chân hắn nhất động hướng phía ba người theo. Đuổi không bỏ. Đồng thời trên trời thiên kiếp chi nhãn chuyển động, cũng đối với Trần Trường Sinh theo đuổi không bỏ. Trong chạy trốn tam đế nhất thời sợ hãi, run giọng quát, Trần Trường Sinh ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta đều nhường đường cho ngươi, nhất định phải liều cái đồng quy vu tận không thể sao? Đương nhiên, đây là giết các ngươi tuyệt hảo thời cơ, tại sao phải từ bỏ? Trần Trường Sinh cười lạnh, căn bản không có dừng tay dấu hiệu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tam đế tại chạy trốn trong thay đổi cả sắc mặt, nhất là Lạc Lâm đại đế, càng là không ngừng run rẩy. Trần Trường Sinh nghiêm chỉnh một bộ liều mạng tư thế để bọn hắn tê cả da đầu. Tiếp tục trốn hạ đi cũng không được biện pháp, đến lúc đó bị thiên kiếp khóa chặt, vẫn như cũ là không chỗ có thể trốn. Biện pháp duy nhất cũng là ba người chia ra chạy trốn. Nhưng luôn có một người muốn bị kéo xuống đệm lưng, chỉ nhìn người nào không may bị Trần Trường Sinh truy sát. Mà ở trong đó, Lạc Lâm đại đế cùng Trần Trường Sinh thù cũ nhiều nhất. Hiển nhiên Trần Trường Sinh truy sát Lạc Lâm đại đế khả năng rất lớn. Bởi vậy Lạc Lâm đại đế lúc này cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn chăm chú nhìn bên người hai cái đại đế, không hề nghi ngờ, thời khắc nguy cơ, hai cái này đại đế nhất định sẽ bỏ xuống hắn đào mệnh mà đi. Bạch, bỗng nhiên, Lạc Lâm đại đế đưa tay kéo lại bên người hai cái đại đế. Hai người biến sắc nộ hống, ngươi làm cái gì? Đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Muốn chết cùng chết, đừng nghĩ bỏ lại ta đào mệnh. Lạc Lâm đại đế sắc mặt dữ tợn, trừ phi các ngươi cùng ta thi triển đầy trời chi thuật, nhượng ba người chúng ta nói nhập làm một, nhượng hắn không phân rõ cái nào là ta, chúng ta công bình đào mệnh, nếu không thì cùng chết đi. Đáng chết, đáp ứng hắn. Hai người thậm chí không kịp tức giận, nhìn một chút đỉnh đầu đã ấp ủ không sai biệt lắm sẽ phải hạ xuống thiên kiếp chi lực, bọn họ cắn răng, nhất thời thi triển thần thuật, động thủ đi, nhanh lên. Trong chớp mắt, chỉ gặp ba người khí tức hỗn loạn, bộ dáng biến ảo, sau đó trong điện quang hỏa thạch biến thành ba cái giống nhau như đúc người. Toàn bộ đều là Lạc Lâm đại đế dáng vẻ. Sau đó chỉ thấy ba cái Lạc Lâm đại đế hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau chạy trốn mà đi. Dùng loại thủ đoạn này à? Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, coi như thông minh, bất quá với ta mà nói không có gì khác biệt, chỉ cần là phản đồ, cái nào chết đều là giống nhau. Đang khi nói chuyện, bước chân hắn nhất động, hướng phía người gần nhất đại đế phi thân mà xuống, bám theo một đoạn, phía dưới đại đế hoảng sợ đến sắc mặt xanh mét, thanh âm cũng là kiệt tê nội tình bên trong, không, ta không phải Lạc Lâm. Bên trái cái kia mới là. Trần Trường Sinh giống như không nghe thấy, thản nhiên nói, đã đến giờ, chuẩn bị chết đi. Thoại âm rơi xuống, trên cao thiên khung nhất thời truyền đến một tiếng kinh thiên lôi minh. Oanh, đột nhiên chỉ thấy hai đạo tử sắc thiểm điện chợt hiện, lấy một loại tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt đến trước mặt hai người. Tử sắc thiểm điện cũng là bình thường tịch diệt lôi kiếp, nhưng lúc này lôi kiếp lại đã đạt đến màu tím sầm, giống như màu đen cấp độ. Chỉ là nhan sắc liền có thể nhìn ra loại này lôi kiếp uy lực khủng bố đến mức nào. Không, lôi kiếp hạ đại đế thanh âm tuyệt vọng, đỏ ngầu cả mắt. Hai đạo lôi kiếp, có một đạo là của hắn, nói rõ hắn đã bị thiên kiếp khóa chặt. Lần này bất luận chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chỉ có một con đường chết. Tại hắn gào thét trong, lôi đình oanh két một tiếng hung hăng bổ vào người này đỉnh đầu, đem hắn bổ rơi xuống đất phía trên. Nhất thời chỉ thấy hắn da chóc thịt bong, cả người toàn thân đều là máu, xương cốt đều ẩn ẩn có thể thấy được. Chỉ là trương một tia chớp hắn đã bản thân bị trọng thương. Sau này còn có ba đạo lôi đình, tuyệt không sống sót khả năng. Hắn đỏ hồng mắt, Lý Thiên nhìn lại. Cùng lúc đó, thiên hạ vô số ánh mắt cũng chăm chú nhìn lúc này Trần Trường Sinh. Nhưng mà theo lôi đình đánh xuống, Trần Trường Sinh nghênh không mà lên nhất quyền đánh ra. Oanh, Trần Trường Sinh lông tóc không tổn hao gì, toàn thân tử kim thần quang nhấp nháy rực rỡ, mà lôi đình biến mất không còn tăm tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.